Phế thê trùng sinh, chương 46, thôi tiêu rồi. Góc truyện audio.com, edit beta, Leslie chớp mắt, 7 ngày đã trôi qua kể từ khi lễ đồng chí kết thúc. Ô gia vẫn yên bình như mọi khi, người ô gia vẫn việc ai nấy làm, dường như bọn họ đã quên bẵng đi chuyện ba nén nhang bị gãy ở lễ vấn thần. Từ sau lễ đồng chí, cửu công tử Ô Thế và thập công tử Ô Bách của Nam Đại Viện hầu như ngày nào cũng học xong là chạy ngay đến đổ nhạc phường đánh bạc. Bọn chúng đó chính là điển hình cho câu, thập đồ cửu thua, chỉ trong một thời gian ngắn, số tiền thắng bạc lần trước và tiền chi tiêu hàng tháng của cả hai đều thua sạch sẽ vào sòng bạc. Thậm chí, bọn chúng còn vay của đồ nhạc phường rất nhiều ngân lượng và phải viết giấy hẹn trong vòng 7 ngày phải trả lại cả vốn lần lời. Có điều chỉ trong một thời gian ngắn, cả hai người bọn chúng lại tiếp tục thua sạch khoản tiền vừa vay. Lần này, hai tên đó rất sốt ruột bởi vì hiện giờ bọn chúng không dám xin thêm tiền của ô gia và hiển nhiên là không dám để cho người trong nhà biết chuyện. Cuối cùng, trưởng quỹ của đồ nhạc phường đồng ý cho bọn chúng cầm đồ để vay thêm tiền. Thế nhưng đồ vật mà hắn cần nhất định phải là thi cốt long đinh u quỷ địch và huyền nha phiến. Nghe xong, Ô Thế và Ô Bách vừa nghe lập tức sinh nghi. Làm sao mà người này biết ô gia bọn họ có những pháp khí này? Nhưng nghĩ lại, đồ nhạc phường là nơi tốt xấu lẫn lộn, hơn nữa tên trưởng quỹ này lại có quan hệ rất rộng nên việc hắn biết ô gia có những pháp khí này cũng không có gì kỳ lạ. Nghĩ vậy, hai tên đó không còn nghi ngờ nữa mà nhanh chóng trở về nhà trộm pháp khí. Có điều, những món pháp khí này đều được cất trong khố phòng của viện nhà bọn chúng, hiển nhiên là cần phải ó chìa khóa mới có thể mở được. Kiên nhẫn đợi ở nhà hai ngày cho đến lúc Ô Tiền Bân và Ô Tiền Đồng xuất môn tuần tra, Ô Thế và Ô Bách ngay lập tức lấy cớ để mẹ mình mở cửa khố phòng. Nương, những kẻ trong học đường kia đều nói con ăn mặc mộc mạc, ngay cả một cái ngọc bội cũng không có để mà đeo. Bọn chúng còn nói con còn thua cả bọn người hầu của chúng. Hiện giờ con không còn mặt mũi nào đi học nữa. Ô Bách kéo tay Đồng Trà Kỳ làm nũng nói. Nương, người có thể cho con đến khố phòng chọn vài món trang sức được không, để khi đến trường con có thể làm cho bọn chúng hết vênh váo. Đám anh em họ của con làm sao mà ăn vận tốt hơn con được chứ? Nghe con trai bảo bối bị nói có người ta nói xấu, Đồng Trà Kỳ lập tức cảm thấy không cao hứng. Ta nhớ lần trước khi các con đi học cũng không thấy ai ăn vận tốt hơn con được. Bọn chúng làm sao có tư cách chê con? Miếng ngọc trên đai lưng của con hiện giờ chính là bạch ngọc thượng đẳng được chính tay đại sư ở Hoàng Đô chế tạo. À, miếng ngọc trên đai lưng của con đâu rồi? Đáy mắt Ô Bách hiện lên vẻ chột dạ, dĩ nhiên hắn sẽ không dám nói với mẹ mình chuyện tất cả đồ quý giá đã bị hắn cầm cố. Con để ở trong phòng, mang theo chỉ thêm mất thể diện. Vì sao lại mất thể diện? Đó chính là, Ô Bách cắt lời Đồng Trà Kỳ. Nương, người có biết hiện giờ Đường Ca Đường Tỷ ở Tây Đại Viện và Đông Đại Viện đều mang ngọc bội thủ trạc không, còn không thì cũng là pháp khí ngọc sức, cái gì của bọn họ cũng tốt hơn con. Thật như vậy, nghĩ đến bảo bối ăn mặc giản dị hơn người khác, trong lòng Đồng Trà Kỳ cảm thấy không thoải mái. Lẽ dĩ nhiên, nàng hề muốn bị đám chị em dâu khác chê cười. Vì vậy mà nàng đi vào nội thất lấy chìa khóa khố phòng. Đi, đến khố phòng với ta, góc truyện audio.com, thấy mưu kế đã thành, trong lòng Ô Bách vô cùng mừng rỡ. Hắn đi theo Đồng Trà Kỳ vào khố phòng chọn ra ba miếng ngọc bội quý báu của nam tử. Sau đó, Ô Bách lại làm nũng với Đồng Trà Kỳ để vào mật thất xem pháp khí. Đồng Trà Kỳ mềm lòng mở cửa mật thất cho hắn vào xem. Thừa dịp nàng không chú ý, Ô Bách lén lút nhét u quỷ địch và huyền nha phiến vào tay áo. Sau khi ra khỏi khố phòng, hắn vội vàng lấy cớ rời khỏi thư đồng viện để đi đến cửa lớn phía bắc tụ họp với Ô Thế. Nửa canh giờ sau, Ô Thế cũng lên xe ngựa, Ô Bách sốt ruột hỏi, cửu ca thế nào rồi, có lấy được không? Người nghĩ cửu ca ngươi ta là ai chứ? Có cái gì mà ta không lấy được? Ô Thế cười đắc ý. Ngươi quên chủ ý để mẹ chúng ta mở khố phòng này do ta nghĩ ra à? Ô Bách cao hứng cười một cái rồi lại sụ mặt xuống. Cửu ca, nếu như để cha ta biết được ta lén mang pháp khí đi cầm cố thì chắc chắn ông ấy đánh gãy chân ta. Ô Thế thu hồi nụ cười. Đừng lo lắng, dạo gần đây cha ta và tiểu thúc đều không cần dùng pháp khí. Chỉ cần chúng ta chuộc lại pháp khí trước khi bọn họ phát hiện ra là được rồi. Nhưng mà chúng ta có cần dùng pháp khí để cầm cố không? Đúng rồi, lúc nãy mẹ của ta cửa mới cho ta thêm 3 miếng bội, chúng ta có thể cầm nó để trả nợ. Ô Thế liếc mắt xem thường, người ngốc hả, ngọc bội kia mỗi ngày đều phải đeo trên người. Nếu mẹ ngươi không thấy thì ngươi phải giải thích với bà ấy thế nào đây? Cũng có lý, vậy chúng ta đây làm sao có bạc để chuộc lại pháp khí? Không phải năm mới sắp đến rồi sao? Đến lúc đó, chúng ta sẽ có rất nhiều tiền lì xì, lo gì không có bạc trả nợ chứ. Đúng vậy, Obed cười hì hì. Vẫn là cửu ca thông minh nhất. Vừa tới đổ nhạc phường, hai người vội vội vàng vàng chạy lên lầu 3. Người đến đổ nhạc phường đánh bạc người nhiều cô số kể, kẻ vào người ra náo nhiệt như trời hội. Lúc chạy đến lầu 2, bọn Ô Thế đột nhiên đụng vào một nam nhân đang đi xuống lầu. Bộp, một tiếng, một cây sáo màu hắc lầm rơi ra từ tay áo Obed. Obed cả kinh vội vàng nhét ô quỷ địch trở lại rồi quay qua nam tử giận dữ quát. Người đi đường mà không có mắt hả? Nếu pháp khí của ta bị hủy thì ngươi bồi thường ta thế nào đây? Thập đệ, lo lắng Obed gặp phải chuyện Ô Thế vội vàng ngăn cản. Pháp khí không sao là được rồi, giờ vào gặp trưởng quỹ quan trọng hơn. Obed hung dữ trừng mắt với nam nhân đụng hắn rồi hừ lạnh một tiếng. Sau đó, hắn đi theo Ô Thế lên lầu 3. Bọn chúng đi sâu vào gian phòng bên trong cùng. Sau khi được thủ vệ cho phép, cả hai vào nội gian gặp Vu trưởng quỹ. Nam nhân đụng vào Obed cũng không phải ai xa lạ mà chính là Hắc Can. Sau khi nhìn thấy cửa phòng trên lầu 3 đóng lại, Hắc Can lập tức dẫn theo 6 hộ vệ quay trở lại lầu 3. Vu trưởng quỹ, chúng ta đã mang đến pháp khí mà ngươi muốn. Ô Thế và Ô Bách lấy pháp khí từ trong túi áo ra đặt lên bàn. Vu trưởng quỹ cười nói, cửu công tử và thập công tử quả nhiên là giữ lời hứa mang pháp khí lại đây đúng thời hạn đã định. Hắn vươn tay với bọn họ, các ngươi mau đưa ta xem có phải đúng là pháp khí mà ta cần hay không. Ô Thế đẩy pháp khí của mình và Ô Bách đến trước mặt hắn. Vu trưởng quỹ, trước khi cho ngươi xem, ta muốn biết vì sao ngươi lại yêu cầu chúng ta cầm cố 3 món pháp khí này. Ánh mắt Vu trưởng quỹ tối đi vài phần. Chuyện này cũng không có gì bí mật cả. gocchuyenaudio.com Bởi vì gần đây ta có một vị bằng hữu muốn bắt đại yêu quái, hắn cần một vài món pháp khí cao cấp để trợ giúp thì mới có thể thành công. Có điều, hắn lại không có những pháp khí mạnh như này. Khi nghe nói chỉ có Ô gia các ngươi pháp khí mới phù hợp nhưng lại không quen biết với Ô gia các ngươi, hắn mới hỏi ta trên xem ta có thể giúp hắn mượn pháp khí được hay không. Không ngờ các ngươi, Vu trưởng quỹ cười hề hề. Chuyện sau đó, các ngươi cũng biết rồi đấy. Ánh mắt Ô Thế trầm xuống. Không phải vì muốn mượn pháp khí mà ngươi cố tình làm cho chúng ta thua bạc chứ. Vu trưởng quỹ chậm rãi thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn hắn. Cửu công tử, ngươi cảm thấy ta là người như vậy sao? Nếu ta thật sự làm như vậy thì về sau còn ai dám đến đổ nhạc phường đánh bạc đây? Ngẫm lại thấy Vu trưởng quỹ nói cũng có lý, Ô Thế buông tay để hắn kiểm tra pháp khí. Sau khi kiểm tra kỹ lông ba pháp khí và xác định đúng là thứ hắn muốn tìm, Vu trưởng quỹ viết giấy cầm đồ cho bọn họ. Đồng thời, hắn cũng bắt hai tên đó đóng dấu chứng minh những món pháp khí này là Ô gia cầm cố cho hắn. Ô Thế nhắc lại một lần nữa. Dù pháp khí đã cầm cố cho ngươi nhưng ngươi phải cam đoan khi chúng ta chuộc đồ thì nó vẫn hoàn hảo, không bị hư hại. Không thành vấn đề, Vu trưởng quỹ cười híp mắt cầm chứng từ nhìn một chút. Cửu công tử, thập công tử, bây giờ trời vẫn còn sớm. Hai người có muốn gỡ vốn hay không? Ô Thế cười lạnh, ta sợ lại tiếp tục thua rồi phải đem thêm pháp khí để gán nợ tiếp. Hắn lôi kéo Ô Bách xoay người ra khỏi phòng. Vừa mở cửa cả hai nhìn thấy nam nhân vừa mới đụng vào Ô Bách dưới lầu 2. Ô Bách cả giận nói, tránh ra, không thèm đếm xỉa đến hắn. Hắc Can bước đến vài bước ép Ô Bách và Ô Thế trở về phòng. Cảm giác nam nhân này không phải người thường, hơn nữa phía sau hắn còn có 6 gã hộ vệ. Ô Thế vội vàng kéo tay Ô Bách để hắn không đừng lên tiếng kẻo đắc tội người khác. Hắc Can nhanh chóng bước đến trước mặt Vu trưởng quỹ cầm lấy pháp khí trên mặt bàn, lạnh nhạt nói. Pháp khí này là xính lễ của chủ tử cho phu nhân của chúng ta. Vì sao lại ở trong tay các ngươi? Nghe hắn nói xong, sắc mặt Ô Thế và Ô Bách tức thì trở nên trắng nhách. Thôi tiêu rồi, không ngờ tên này là người của Hắc gia. Nếu vậy thì Ô Nhược cũng sẽ biết chuyện Ô gia bọn họ trộm xính lễ của hắn rồi. Nếu như người Hắc gia tìm tới đối chất thì hai người bọn họ cũng sẽ không đơn giản là bị đánh gãy chân đâu. Ô Bách nắm chặt tay Ô Thế run rẩy hỏi. Cửu ca, làm sao bây giờ? Ta làm sao mà biết được? Ô Thế cũng vô cùng sợ hãi. Hắn cũng không lớn hơn Ô Bách bao nhiêu nên dĩ nhiên là không có nhiều kinh nghiệm xử lý tình huống. Vì vậy, khi gặp chuyện lớn như vậy, dĩ nhiên hắn cũng trở nên luống cuống không khác gì Ô Bách. Nghe những lời này của Hắc Can, Vu trưởng quỹ biết ngay thân phận của người này. Thế nhưng, hắn vẫn là giả vờ tức giận nói. Các ngươi là ai, sao lại cả gan xông vào thư phòng của ta? Ngươi có biết đổ nhạc phường là địa bàn của Vu mỗ không? Nhà ngươi, này, trả chứng từ lại cho ta, người đâu? Hắc Can thẳng tay đoạt 3 pháp khí và chứng từ nhét vào trong áo choàng. Sau đó, hắn xoay người phân phó hộ vệ, dẫn người về, nghe vậy Ô Thế và Ô Bách vội vàng xoay người bỏ chạy. Thế nhưng, bọn chúng bị hộ vệ chặn đường, cocchuyenaudio.com. Hơn nữa, linh lực của chúng không cao như những hộ vệ kia nên rất nhanh chóng Ô Thế và Ô Bách đã bị họ đánh ngất trên mặt đất. Sợ bọn họ động thủ với mình, vô trường quỹ vội vàng nói. Đừng đánh ta đi với các ngươi là được rồi chứ gì. Hết chương 46, cách chương.